Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, trang 94. Dùng mặt thế trước lưu hành tiểu thuyết thượng nói, đây là thật thiếu gia cùng giả thiếu gia. Nam tử tổng kết nói, bất quá, lão nhân không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Ở lòng ta, ta có chính mình các ba ba. Nam tử ngay sau đó nói, rõ ràng không ai nghe được đến hắn thanh âm, mà hắn vẫn là đè thấp thanh âm. Tiểu tiểu thanh đối quyển nói, kỳ thật, ta có một bí mật, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ta là trọng sinh, đây là ta lần thứ hai nhân sinh. Đời trước ta ở cô nhi viện, không có bị lão nhân tìm trở về, nhưng thật ra bị một đôi phu phu nhận nuôi. Ta đi theo bọn họ lớn lên, tuy rằng không phú, bất quá qua cuộc sống rất tốt, bất quá đời trước ta còn là bị lão nhân tìm được rồi. Cũng liền hiện tại tuổi này đi, vừa trở về không bao lâu liền đã chết. Ha ha, hai đời ta đều chết rất sớm, quyền không có vấn đề. Người nọ liền lải nhải tiếp tục nói, hắn tựa hồ tưởng nói những lời này thật lâu, chỉ là bất hạnh không có đối tượng có thể nói mà thôi. Hiện giờ có quyền cái này nói hết đối tượng, hắn liền đem trong lòng nói toàn bộ đều nói ra, kỳ thật đời này ta là cố ý bị lão nhân tìm được. Hảo đi, kỳ thật ta còn dùng một ít thủ đoạn, vì chính là làm hắn có thể sớm hơn tìm được ta. Đời trước ta phải cùng đời này giống nhau bệnh, không nghĩ liên lụy ta hai ba ba. Ta tưởng lão nhân có tiền thực, làm hắn cho ta trị bái. Hảo đi, ta thừa nhận ta là bị đời trước cuối cùng kiến thức đến 8 ngày phú quý mê choáng mắt. Đời này liền tưởng trực tiếp hưởng thụ phú quý. Ha ha, ai biết được. Nói tới đây, hắn chào phúng mà cười. Người nhà này ái con nuôi thắng qua thân tử. Cũng là ta quá vô dụng, thân thể kém, đầu óc kém, giống nhau làm cho bọn họ lấy đến ra tay đồ vật cũng không có. Đối phương lại thập phần ưu tú, chính là ta trước kia ba ba đối ta thực hảo a. Đời trước ta cũng thân thể kém, đầu óc kém, giống nhau làm cho bọn họ lấy đến ra tay đồ vật cũng không có. Chính là bọn họ đối ta vẫn luôn thực hảo a. Cuối cùng những lời này, hắn cơ hồ là thấp giọng than ra tới, ta tưởng các ba ba. Không phải nơi này ba ba, mà là đời trước ba ba. Lại lần nữa mở miệng thời điểm, hắn thanh âm bỗng nhiên kiên định lên. Không quen biết ta cũng không quan hệ. Đây là ông trời đối ta tham lam cùng thấy lợi quên nghĩa trừng phạt. Bất quá ta còn là muốn nhìn xem bọn họ, ở ta sinh mệnh cuối cùng giai đoạn xem bọn hắn, đời trước lắp lên căn cứ nổ mạnh. Bởi vì ta vừa vặn là ngày đó bị lão nhân mang đi. Các ba ba đi theo đi rồi, cho nên không có chết. Đời này không có ta, ta lo lắng bọn họ sẽ dựa theo nhật trình xuất hiện ở nơi đó. Cho nên muốn nhất định phải ở nổ mạnh phát sinh trước nhìn thấy bọn họ. Sau đó cho bọn hắn vé máy bay làm cho bọn họ rời đi. Đây là ta duy nhất di nguyện. Làm ơn sẽ giúp ta thực hiện nó. Trong đầu, nam tử trịnh trọng về phía quyền thỉnh cầu nói, hảo đi. Quyền lại nghe xong một cái trọng sinh chuyện xưa, đã sớm đáp ứng rồi nam tử. Hiện giờ bất quá là lại đáp ứng một lần mà thôi. Không nghĩ nhiều, quyền lại lần nữa đáp ứng rồi nam tử. Vì thế nam tử liền buông xuống một lòng. Đối với sắp đến gặp mặt đầy cõi lòng mong đợi lên, đúng rồi. Ta kêu Scott, trước kia các ba ba cho ta khởi danh, ngươi tên là gì đâu? Trong đầu, lúc này mới nhớ tới muốn tự giới thiệu nam tử hỏi, Quyền. Lời ít mà ý nhiều, Quyền nói ra tên của mình, dựa theo tiếp theo cái lưu trình. Hai người hẳn là bắt tay mới là, nhưng mà chú định vô pháp bắt tay hai người. Bất quá hai người bọn họ cũng không lăng bao lâu. Bọn họ phía sau đại môn bị gõ vang lên. Không chờ nam tử theo tiếng, quản gia đã mang theo một đám áo blau trắng vào được. Trực tiếp đem hắn dọn thượng xe lăn. quyển bị đẩy đến bên ngoài, vừa mới phòng chỉ là đáy biển ngắm cảnh phòng mà thôi. Nhà bọn họ là làm đáy biển khoáng sản khai thác sinh ý sao? Làm hải cảnh phòng là chút lòng thành. Trong đầu, Scott nhanh chóng mà vì quyển giới thiệu, bọn họ kế tiếp hẳn là muốn mang ngươi đi kiểm tra thân thể. Người nhà này ra đại nghiệp đại, trong nhà chẳng những có chuyên trúc bác sĩ, còn có chuyên trúc phòng khám, thiết bị đều là mới nhất. Đúng rồi, ngươi hẳn là sẽ không bị kiểm tra ra tới cái gì không đúng đi. Nghĩ đến hiện giờ khống chế thân thể chủ nhân là quyền. Scott bỗng nhiên có điểm lo lắng, sẽ không? Quyền đáp, nếu nói hắn nguyên bản ứng phó này đó kiểm. Cha còn muốn ngụy trang tim đập, huyết áp này đó, khả năng còn sẽ lòi. Kia hiện giờ hắn bám vào người chính là người sống. Trừ bỏ hắn bám vào người bên ngoài, hết thảy đều là nguyên thân thể tự mang. Này có thể kiểm tra ra tới cái gì không đúng? Quả nhiên, nhị thiếu gia thân thể hết thảy đều thực. Ân, đều giống như trước đây, nhìn không ra cái gì không tốt. Cẩn thận kiểm tra xong quyển thân thể, bác sĩ nói, nhìn không ra không tốt, cũng nhìn không ra hảo là được bác sĩ trong lòng nói, giống như trước đây. Vị thiếu gia này thân thể tàn phá bất kham, dùng để trước nói, chính là nửa cái chân xuống mồ người, làm không hảo còn sẽ đi đến lão gia tử đằng trước. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai, bác sĩ trong lòng thở dài, trên mặt cũng không lộ ra nửa phần, trước sau như một bình tĩnh mà chuyên nghiệp, nhưng thật ra quản gia ngẩn người. Bụng cũng không có việc gì sao? Nhị thiếu gia vừa mới kêu rất nhiều cơm, ta cho rằng hắn chính là giống thường lui tới giống nhau nhìn xem. Ai ngờ vừa mới đi vào thu thời điểm, sở hữu đồ ăn đều ăn sạch, thiếu gia vốn là thật lâu không có ăn qua bình thường cơm. Hiện giờ lập tức ăn nhiều như vậy, ta lo lắng thân thể hắn không chịu nổi, hết thảy bình thường đâu, nhìn không ra nơi nào không tốt, bác sĩ như cũ là những lời này. Vì thế quản gia chỉ có thể nhìn về phía trên cái giường nhỏ quyền, dùng sức nhìn hắn, xem hắn hoàn toàn không có cùng chính mình giải thích ý tứ. Hắn chỉ có thể thở dài, vung tay lên, quyền đã bị người từ kiểm tra dùng trên giường nâng dậy tới. Nhẹ nhàng ôm hồi trên xe lăn, sau đó bị đẩy đi rồi, không có phản kháng, tùy ý người khác đẩy chính mình. Quyền đem toàn bộ lực chú ý dùng cho quan sát tân địa giới thượng. Một bên quan sát, còn có người ở trong đầu vì hắn giới thiệu. Vì thế không bao lâu hắn liền đối chính mình tình huống hiện tại có bước đầu hiểu biết hắn hiện tại. Nơi căn cứ, ân, nơi này không gọi căn cứ, mà kêu thành thị hiện tại lớn một chút căn cứ đều ở đi căn cứ hóa. Sửa kêu thành thị. Tỉ như chúng ta hiện tại nơi địa phương nguyên bản kêu Bridget căn cứ. Hiện tại tắc kêu thành phố Bridget. Hết chương.